Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 710, túc trực ngày đêm, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Thiên, trong những tiếng gọi xa xăm, đôi mắt người con gái đột nhiên động đậy, sau đó vài giây. Mí mắt chợt nhấc lên, chớp đôi con ngươi trong suốt nhìn những thứ trước mặt cô gái chỉ thấy một trần nhà màu trắng toát lạnh lẽo. Hơi co mày lại cô đảo khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên có hai khuôn mặt lọt vào tầm mắt. Aira và Seri há miệng, đồng thanh lên tiếng. Nhị tiểu thư cô tỉnh lại rồi. Vừa dứt lời Aira bỗng vỗ tay Seri, nhanh chóng nói. Mau đi báo cho cậu chủ, mau lên. Seri nghe thấy, ngay lập tức gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cứng nhắc cử động thân thể, cô dướn người, dường như muốn ngồi dậy. Aira biết được điều này, cô liền vươn tay ra, giúp Âu Dương Thiên Thiên, để cô dựa lưng vào thành giường. Từ ngực truyền đến một cơn đau nhói, Âu Dương Thiên Thiên vô thức đưa tay đặt lên xoa ngực mình, nét mặt nhăn lại. Aira thấy thế, liền lên tiếng. Nhị tiểu thư, đừng cử động nhiều quá, vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, nên từ từ thôi. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, đáp. Không sao, tôi sẽ chú ý. Đau như vậy, mới có cảm giác mình đang sống chứ. Âu Dương Thiên Thiên, thực sự cảm ơn cô, đã cho tôi được quay trở lại. Ngước mặt lên nhìn Aira cô nôn nóng hỏi. Âu Dương vô thần đâu? Aira đi về phía bàn, rót một cốc nước ấm mang tới, nhìn cô trả lời. Nhị tiểu thư xin đợi một lát, Seri đã đi gọi rồi, cậu chủ sẽ đến ngay thôi. Nhiều ngày qua ngày ấy luôn túc trực bên cạnh cô, vốn vừa mới thuyết phục ngày ấy về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ nhị tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Âu Dương Thiên Thiên nhận lấy cốc nước nhưng cô không uống, mà để nó lên chiếc tủ bên cạnh, chớp mắt nghi hoặc. Nhiều ngày, đúng vậy, nhị tiểu thư đã hôn mê tổng cộng 5 ngày rồi, từ lúc đưa cô ở bệnh viện về cô chưa hề tỉnh lại một lần nào, cậu chủ đã vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh nhị tiểu thư túc trực suốt ngày đêm. Aira vừa đáp xong, đột nhiên có tiếng động vang lên, đồng thời cánh cửa phòng bật ra, thân ảnh người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt Âu Dương Thiên Thiên. Aira thấy anh, ngay lập tức đứng dậy, lên tiếng. Cậu chủ, nhị tiểu thư, Âu Dương vô thần, cùng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên cũng gọi tên anh. Thế nhưng, mọi tiếng nói đều đột ngột dừng lại, khi mà người đàn ông tiến về phía trước không nói không rằng ôm chầm lấy Âu Dương Thiên Thiên. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.